Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 249, nguyên lai là một cái mở ra đại chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiểu Tuyết cả đời này bán đi mấy trăm phòng, tiếp đãi mấy vạn khách hàng, nhưng mà làm cho nàng cuối cùng ký ức khắc sâu hay là thiếu niên kia, kẻ khác là dứt khoát hơn 8 triệu phòng ở đầu không dùng đến một giờ liền thẻ đã xong hợp đồng ngắn, còn hai rất bạn gái xinh đẹp cùng với một cái gợi cảm xinh đẹp lại dính hắn biết tâm tì tì. Bản thân hắn cũng dài lẫn nhau đẹp trai, dáng tươi cười mê người. Đương nhiên trở lên cái này ba điểm đều không đủ lấy nhường Vương Hiểu Tuyết nhớ kỹ hắn, cuối cùng chủ yếu vẫn là nhân vì thiếu niên này rất nổi danh, làm cho nàng về sau bán phòng thời gian tổng nhịn không được thuận miệng đề một câu. Người biết Trương Phàm à, hắn ở chỗ này của ta mua cho làm con thừa tự. Nếu như không phải là bởi vì Vương Hiểu Tuyết tuổi tác lớn Trương Phàm một vòng, chỉ sợ cố sự này tại trong miệng nàng lại là cái khác phiên bản rồi. Giá trị 800 vạn hợp đồng bị Trương Phàm tùy ý ném tới ghế kế bên tài xế lên, Giang Lan Thanh, Bạch Tuyết cùng Trương Chăn Chăn ba nữ ngồi ở hàng sau, vừa lên xe mà bắt đầu tràn đầy phấn khởi thảo luận kế tiếp đi đâu cái building bán hoặc cho thuê. Bạch Tuyết lấy ra nàng tiểu bản bút ký đem nàng theo tài xế xe taxi chỗ đó nghe được building bán hoặc cho thuê tên từng cái nói ra, Trương Chăn Chăn xuất ra quả táo điện thoại bắt đầu Baidu search cụ thể tin tức, Giang Lan Thanh lại theo các phương diện đến đối lập từng building bán hoặc cho thuê ưu việt điểm. Về phần Trương Phàm, ngoại trừ thỉnh thoảng xen vào một câu, còn lại tuyệt đại đa số thời gian đều đang chuyên tâm lái xe. Không giống với buổi sáng như vậy gọn gàng, bốn người vòng quanh Hải Điến khu đi dạo trọn vẹn một cái buổi chiều mới xác định rõ đến cùng mua cái nào building bán hoặc cho thuê, bởi vì này một phòng nhỏ có ý nghĩa rất quan trọng. Đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết mà nói, đây mới thực là thuộc về các nàng cùng Trương Phàm nhà. Đối với Trương Chăn Chăn mà nói, đây là nàng sau này nhà. Bởi như vậy liền biến thành ba nữ tử chọn phòng ở, đều có các quan niệm, đều có các giải thích, người nào cũng không muốn lui bước, đến cuối cùng tranh chấp chẳng được, chỉ có thể nhường Trương Phàm đến đánh nhịp. Mua đắt tiền nhất đấy, tiền nào đồ nấy. Đương nhiên Trương Phàm đây cũng là thuận miệng nói một chút, đắt tiền nhất chính là biệt thự, chỉ bất quá mặc kệ là hắn hay là ba nữ đều không thích biệt thự, cho là không gian lay động, không có khói lửa. Ba nữ đi qua một phen kịch liệt thảo luận, Trương Phàm cuối cùng quyết định mua tại biển hoa trời tì. Ngọc tỷ, hướng nam là Thanh Mộc Đại học, hướng bắc là trong thôn viện khoa học kỹ thuật, cái này building bán hoặc cho thuê vừa đúng ở bên trong. Building bán hoặc cho thuê là một cái người Pháp xếp đặt thiết kế đấy, lối kiến trúc cũng chỉnh thể chuyển lệch cách thức tiêu chuẩn, đưa nghiệp cố vấn mang building bán hoặc cho thuê các phương diện đều chém gió được ba hoa chích chòe, cuối cùng mới thản nhiên nói. Chỉ cần ngũ vạn năm nhất bình, Trương Phàm cũng đồng dạng bình thản nói ra, còn có thể không đắt liền định cái này hai bộ toàn bộ khoản. Trương Phàm lời của còn không có hoàn toàn rơi xuống, trước mặt hắn người nam này đương nghiệp cố vấn nhịp tim đột nhiên gia tốc lên, vội bận bịu vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi ngồi chờ ở chỗ này một chút, ta đây đi chuẩn bị ngay hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa vặn thế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí giả bộ rất tự nhiên ngữ khí, sợ dọa chạy cái này theo Tây Nam tới đây phú nhị đại. Tại đương nghiệp cố vấn sau khi rời đi, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng giật lấy một cái Trương Phàm cánh tay. Trương Phàm, hiện ở kinh thành giá phòng cùng giá mới 3 vạn xuất đầu, nơi đây rõ ràng tăng lên gấp đôi, chúng ta chớ để không phải là bởi vì khẩu âm bị xem như người bên ngoài khi dễ a, Giang Lan Thanh dẫn đầu nói. Đối đầu tối hôm qua ta cùng Thanh Thanh thế nhưng là nghiêm túc tuần tra kinh thành giá phòng, Hải Điến khu bình quân giá phòng vẫn chưa tới 3 vạn. Bạch Tuyết nói theo, lúc này ngay cả Trương Chăn Chăn cũng cảm thấy cái này building bán hoặc cho thuê giá cả mắc, ở một bên thẳng gật đầu. Thanh Thanh cùng Bạch Tuyết nói rất có lý, ta đêm qua cũng nghiêm túc tại trên mạng tìm tòi kinh thành giá phòng, cái giá tiền này quả thực mắc. Mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết, hoặc là Trương Chăn Chăn, các nàng mặc dù biết hôm nay Trương Phàm không thiếu tiền, bất quá cũng đều không hy vọng hắn xài tiền bậy bạ. Trương Phàm nhìn như thế hiền lành công việc quản gia vợ, vừa liếc nhìn một lòng thay hắn suy nghĩ, tì tì, hắn cũng không thể nói cho các nàng biết không dùng được vài năm kinh thành giá phòng sẽ lật một phen. Ngay sau đó đành phải xuất ra nhất gia chi chủ khí thế, dùng nghiêm túc ngữ khí nói ra. Chuyện này quyết định như vậy đi, cái nhà này bên trong đại sự ta làm chủ. Sau đó Trương Phàm hai cái tai đoá liền Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết bị nhéo đỏ lên, ngay cả Trương Chăn Chăn cũng lặng lẽ đá hắn một cước. Cho dù ba nữ đem Trương Phàm ngược đãi một phen, cuối cùng vẫn là đều ủng hộ quyết định của hắn. Ký hợp đồng thời điểm, nam đương nghiệp cố vấn chứng kiến một phòng ốc người chỗ đó thẻ chính là Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ba người tên cột nhịn không được nhìn nhiều ba người bọn họ một cái. Quả nhiên cùng ta hiểu không sai biệt lắm, Chỉ bất quá hắn đối với loại chuyện này đã thấy nhưng không thể trách rồi, bởi vậy cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc bộ dạng. Cái gì cũng không có hỏi, chuyên tâm làm chuyện của mình. Trương Chăn Chăn bởi vì chỉ dùng tại trên hợp đồng thẻ nàng tên của một người, bởi vậy sớm đất sẽ đem hợp đồng thẻ tốt rồi, sau đó dùng tay chống đỡ cái cằm, lẳng lặng yên nhìn Trương Phàm cùng hắn hai người bạn gái, theo thứ tự tại mua phòng trên hợp đồng trên thẻ che tên của bọn hắn. Tại thời khắc này, nội tâm của nàng có hạnh phúc cũng có thống khổ. Từ nay về sau, nàng liền không lại có thể cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Đợi được Trương Phàm bọn hắn thẻ xong hợp đồng, Trương Chăn Chăn theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhỏ giọng nói ra. Ta trực tiếp đánh cho xe đi sân bay, các ngươi về trước trường học cùng bạn cùng phòng liên hoan, quá muộn cũng không tốt. Chúng ta trước tiễn đưa ngươi, thời gian cũng được. Trương Phàm nói nghiêm túc, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết lúc này cũng không nói lời gì kéo Trương Chăn Chăn tay, hướng của bọn hắn đỗ xe vị trí đi đến. Chăn Chăn tỷ, ngươi theo chúng ta còn khách khí làm gì? Đối đầu chúng ta ban đêm cũng lo lắng một mình ngươi, dù sao Chăn Chăn tỷ xinh đẹp như vậy, dáng người cũng rất tốt rất tốt. Trương Chăn Chăn nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết, giờ này khắc này nàng lại một lần nữa cảm nhận được bản thân đang bị bóc ra thế giới của bọn hắn. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao sau này ba người bọn họ mới là một gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm nhìn ra Trương Chăn Chăn trong mắt cô đơn lạnh lẽo, hắn tin tưởng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá các nàng lựa chọn giả bộ như nhìn không ra. Trương Phàm là lão công của mình, Trương Chăn Chăn là lão công tỷ tỷ, mặc dù quá khứ bốn người bọn họ có thể cùng ở chung một mái nhà thế nhưng sau này chắc chắn sẽ không còn như vậy. Đối với cái này trong đó quan hệ, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết đều để ý được rất rõ ràng. Vì vậy tại lúc gặp mặt các nàng uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình, hy vọng Trương Chăn Chăn không muốn một mực đảm đương bọn họ trong thế giới bóng đèn. Trương Chăn Chăn nghe rõ Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết lời ngầm, ngay sau đó thân thể không bị khống chế muốn đem Trương Phàm hướng phía phương hướng của nàng kéo kéo một phát. Kết quả chính là nàng nếm thử nhường chọc giận các nàng, lại để cho Trương Phàm ở trong đó khó làm. Nhìn biến mất trong tầm mắt hồng sắc hôn đôi xe, Trương Chăn Chăn hồi tưởng lại vừa vặn Trương Phàm cho nàng ôm, kìm lòng không đặng nở nụ cười. Tuy rằng hai lớn hơn một thế nhưng cái này một thủy chung là hắn một hai cái tiểu bình giấm chua. Bên kia Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chăm chú lên đưa mắt nhìn các nàng rời đi Trương Chăn Chăn, cho đến triệt để nhìn không thấy mới đưa ánh mắt thu hồi lại. Hai nữ lẫn nhau nhìn một cái cùng mở miệng hỏi. Lão công, ngươi hôm nay có tức giận hay không qua? Lão công, ngươi chờ chút có phải hay không muốn đánh cái mông của chúng ta? Chấm, Trương Phàm ngẩng đầu nhìn một cái trong xe trung ương kính chiếu hậu, vừa cười vừa nói. Ta là lão công của các ngươi thế nào bởi vì chuyện này tức giận chứ? Tiếp theo còn nói thêm, ta lúc trước cùng tỷ nói các ngươi hy vọng hôm nay đã gặp nàng, tỷ bắt buộc bản thân đã tin tưởng, vì vậy ta hiện tại biết được chúng ta cũng tin tưởng Chăn Chăn tỷ. Giang Lan Thanh mở miệng đã cắt đứt Trương Phàm, lần sau sẽ không như thế hẹp hòi, Chăn Chăn tỷ có thể là vì chúng ta giữ không ít tâm. Bạch Tuyết nói theo, nhìn hai nữ hết sức ăn ý phối hợp, Trương Phàm có chút tò mò hỏi. Các ngươi khi nào cảm tình tốt như vậy rồi hả? Khẳng định phải rất tốt a, bởi vì chúng ta ba cái sẽ cả đời cùng một chỗ đấy. Đối đầu, điều này rất trọng yếu. Trương Phàm đem hồng sắc hôn ngừng đến Thanh Mộc sinh viên đại học chuyên dụng bãi đỗ xe, lúc xuống xe hắn thật bất ngờ đất thấy được Cố Dũng Thắng. Cầm trong tay của hắn lấy một chồng truyền đơn, mà phía sau hắn ô tô trước kính chắn gió trên đều có một chương chiết hảo truyền đơn. Không phải là bạo lực nhét tại cần gạt nước phía dưới, mà là cẩn thận từng ly từng tí, dùng không có gặp chủ xe người chán ghét phương thức thẻ tốt. Cố Dũng Thắng cũng nhìn thấy Trương Phàm cùng với từ sau sắp xếp đi xuống Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết, hơn nữa ánh mắt trên người Bạch Tuyết dừng lại thêm lừa gạt uống. Chứng kiến Trương Phàm phía sau chính là đại chúng xe, trên mặt có dáng tươi cười, chủ động đi tới đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh chào hỏi. Thật là đúng dịp a, tiếp theo lại hỏi, các ngươi hôm nay đi mua xe rồi hả? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trên mặt cũng có dáng tươi cười. Ừm, Trương Phàm gật đầu một cái, vừa liếc nhìn Cố Dũng Thắng trong tay truyền đơn trên nội dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người trọng sinh, hắn hết sức rõ ràng Cố Dũng Thắng làm tuyến thượng lớp huấn luyện ý tưởng rất ngu rất ngây thơ, cái này là thuộc về lớn vốn liếng trò chơi. Chỉ bất quá Cố Dũng Thắng không phải là Vương Sán, Trương Phàm cũng không nói lời nào, chỉ là lễ phép nói ra. Chúng ta đi trước, tốt đi thong thả. Nhìn Trương Phàm một đoàn người bóng lưng, Cố Dũng Thắng vòng quanh hồng sắc hôn rời đi một vòng, sau đó đá một cước bánh xe cười lắc đầu. nguyên lai là một cái mở ra đại chúng đấy, xem ra là ta đem ngươi xem trọng rồi. Cố Dũng Thắng đã từng lấy là Trương Phàm nhà rất có tiền, dù sao mấy vạn khối tiền hắn căn bản không để vào mắt, cho đến lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Không phải là Trương Phàm trong nhà có tiền, mà là Trương Phàm ưa thích mạo xưng là Trang Hảo Hán. Cùng hắn cũng vì Giang Lan Thanh cảm thấy đáng tiếc, nàng vốn giai nhân, không biết làm sao mắt mù, cách Trương.